Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Thứ 178 chương chưa từng ly khai. Dương Thiếu Thần tròng mắt một mị, suy nghĩ mở miệng, hai người chúng ta ở bên ngoài ngày đêm thủ hộ, một tấc cũng không rời. Không có khả năng không ai có thể gạt của chúng ta mí mắt đi vào. Nếu là thật sự có, người này cũng nhất định là cao thủ, phi ta đợi có thể đối phó. Bây giờ chúng ta còn là bảo vệ tốt ngoại vi, miễn cho có người phát hiện ở đây linh áp sao. Nhân cơ hội thêu dệt chuyện kia vương gia chẳng phải là không thể thăng giai. Dương Thiếu Thần lắc đầu, vạn năm nọc độc nếu như theo da thịt xâm nhập, nhanh chóng phát hiện, đối dược trị liệu, còn không tính lớn sự. Thế nhưng nếu như phụ thượng linh khí, chỉ cần có một tia xâm nhập nhân thể, kia tất nhiên đối ngày sau tu luyện tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Vương gia trước mắt nhất định là khắc chế nọc độc xâm lấn làm đầu, từ sách liếc mắt nhìn phượng. Phi bài, thực sự bất muốn rời đi. Vương gia lần này thăng giai, thực sự then chốt, sao có thể như vậy? Ta dù cho hợp lại kính linh lực, cũng muốn cho vương gia một lần thành công. Dương Thiếu Thần nhìn cố chấp từ sách, còn chưa mở miệng khuyên bảo. Lại thấy trong phòng trầm mộc mềm giường thượng kia tóc đen bay múa nam tử. Đột nhiên mở miệng quát lớn, ra, hắn tròng mắt không có mở, toàn thân tỏa ra lãnh lăng khí thế, cũng vô cùng ứ, vương gia, từ sách thỉnh cầu, nhượng thuộc hạ trợ ngươi giúp một tay, ra. Từ sách lời còn chưa nói hết, Phượng Phi Bạch mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã là có thêm lành lạnh sát khí. Dương Thiếu Thần một phen kéo hắn ra khỏi phòng môn, đóng cửa lại sau, xác định tả hữu xung quanh không người. Phương một cái tát vỗ vào hắn trên cánh tay, ngươi vừa rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Tuy có vạn năm nọc độc, thế nhưng so với vương gia đích thực lực, vậy cũng hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trái lại ngươi, trong ngày thường nhìn thông minh rất, thế nào như vậy xúc động? Từ sách hơi nhếch môi giác, không nói một lời. Trong mắt có thật sâu oán giận, ở trong cảm nhận của hắn vương gia, không gì làm không được, vô sự không được, lạnh lùng nghiêm nghị vô song, nhưng lại thiên phú siêu nhiên, thế nhưng bây giờ lại sẽ bị không hiểu ra sao cả vạn năm nọc độc lộng được sông dai bị nghẹt. Này vạn năm nọc độc rốt cuộc là đâu tới? Hắn nhất định phải tra rõ. Nhìn hắn căm giận thần sắc, Dương Thiếu Thần trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Này vạn năm nọc độc lại là theo vương gia linh lực xâm lấn. Trên đời này không có khả năng không ai có thể đủ vô thanh vô tức đem vạn năm nọc độc xâm nhập. Vương gia linh lực nội, trừ phi là hắn tự nguyện, thế nhưng loại chuyện này, vương gia cũng tuyệt đối sẽ không làm a. Kỳ quái a, thực sự là kỳ quái. Sao cực quang rừng rậm biên một chỗ trấn nhỏ, Nhược Trà bưng thức ăn từ phòng bếp chung đi ra đến. Theo chiều hôm qua bắt đầu, mãi cho đến buổi trưa hôm nay, mỗi lần bưng đi vào thức ăn, đều là còn nguyên bưng ra, một đêm này đô canh giữ ở vị kia Lâm tiểu thư bên người. Chưa từng rời đi, Triệt hoàng tử mặc dù tính cách ôn hòa, thế nhưng thực chất thượng cùng ai cũng sẽ không đặc biệt thân thiết. Trước mắt đối thiên thịnh này Lâm tiểu thư như vậy săn sóc, xem như là chủ tử bên ngoài đệ nhất nhân. Nàng xem bàn chung thức ăn, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn cho chủ tử ăn một chút, gõ cửa đi vào, trong phòng, ôn nhuận như ngọc nam tử ngồi ở đầu giường, cầm trong tay một khối khăn tay, thỉnh thoảng lại cấp trên giường thiếu nữ sát ra mồ hôi trán. Mỗi một hạ đô nhẹ nhàng ôn nhu, tựa sợ bính đau nàng, liên nàng xem, cũng không dám đi nặng bước chân, nhẹ nhàng đứng ở trước bàn. Đem đồ vật buông, mở miệng nói, chủ tử, dùng cơm chưa, phóng bên kia đi, lại là một câu như vậy. Mỗi lần đều nói phóng bên kia, đến cuối cùng nàng đến quả nhiên thời gian, còn là hoàn chỉnh không động quá. Nhược Trà nhỏ giọng khuyên nhủ, hết chương.